Người thắp sáng sao trời. Chương 7, góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy khát khô cổ họng, thế là tôi đi mãi trên sa mạch, tôi hy vọng có thể gặp được ốc đảo, tìm một hơi nước ngọt lành làm dịu cơn khát. Ta điền đột nhiên té trên sàn, Bối Bối cảm thấy chẳng biết tại sao. Cậu buông bản đồ trong tay, ngồi xổm cạnh A Điền nhìn, trên người A Điền hôm nay tịnh không có mùi thuốc lá, rượu bia hay nước hoa, nhưng A Điền không mở mắt. Đồng hồ trên tay Bối Bối chỉ 9 giờ tối, còn chưa đến giờ ngủ thường nhật, nhưng A Điền đã ngủ trước. Bối Bối tha A Điền về phòng, đặt hắn trên giường. Vẫn đợi đến 11 giờ, Bối Bối mới tắt tất cả đèn, bò lên bên cạnh A Điền, nhắm mắt cùng nhau ngủ. A Điền sâu kín truyền tỉnh, phát giác mình đã nằm trên giường, hắn không biết mình vì sao lại ở trên giường, chỉ cảm thấy cả người cao thấp đều rất đau, đau đến nguy. Hắn hô hấp khó khăn, cả xoang mũi lẫn cổ họng đều là luồng khí nóng, hắn đột nhiên ý thức mình sốt cao, hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Bối, Bối, A Điền thống khổ rên rỉ, muốn đánh thức Bối Bối đi gọi điện thoại. Hiện tại hắn phải lập tức đến bệnh viện cầm cứu, cảm giác lý trí mình bị thiêu đốt sắp mất đi ý thức, cơ thể cũng chìm nổi mông lung. Bối Bối đang ngủ nhanh chóng bị A Điền đánh thức. Bối Bối nhíu mày, nhưng rất mệt nhọc, cậu tuyệt không mở mắt. A Điền khi ngủ sẽ nói mớ không ngừng. Bình thường A Điền sẽ hô tô, hưng hoàng, nhưng hôm nay hắn cảm thấy lạnh nên hô khác. Chăn, Bối Bối phủ chăn bông lên người A Điền, rồi mới chờ mình tiếp tục ngủ, cậu ngủ rất sâu. Bối, gọi, điện, A Điền không ngừng rên gì. A Điền lúc tỉnh lúc ngất, nhưng ý thức luôn phiêu du, toàn thân vô lực. Hắn giống như đang ở mộng cảnh, có vài lần được diện kiến Phật Tổ Như Lai, làm hắn tưởng mình đã lên niết bàn. Thẳng đến 6 giờ sáng, Bối Bối tỉnh giấc. Bối Bối rời giường đến xem xét phòng khách, phát hiện trên bàn không có bữa sáng, thế là cậu lần nữa vào phòng ngồi bên giường nhìn A Điền, bắt đầu đánh thức hắn. A Điền vốn đang yên ổn ngủ, lại bắt đầu rên gì. 6 giờ, Bối Bối nghiêng đầu nhìn A Điền. Ô, A Điền thống khổ nhắm chặt hai mắt. 6 giờ, ách, A Điền hít một hơi thật sâu, môi run rẩy. Ách, ách xì, A Điền một bả vai quấn băng gạc, khổ sở vùng vẫy đưa tay lên, tựa hồ muốn bắt thứ gì đó. 6, tay A Điền rơi xuống, đầu nghiêng sang một bên, thanh âm cũng đình chỉ. Bối Bối chau mày thật chặt, không hiểu rốt cuộc A Điền đang làm gì. Bụng thực sự đói, nhưng hôm nay bất luận cậu gọi A Điền thế nào, A Điền cũng không rời giường. Bối Bối có chút ảo não, cầm tập sách vẽ, ngồi bên mép giường, bắt đầu đồ đồ họa họa. Gần 3 giờ chiều, Bối Bối vẽ xong bức họa, lầu dưới truyền đến tiếng mở cửa. Bối Bối tiếp tục vẽ, cố không nghĩ đến cơn đói. Lầu dưới có tiếng bước chân chậm rãi lên cầu thang, rồi một trận tiếng động lách cách trong phòng khách, sau đó chuyển sang phòng ngủ. Đột nhiên, Bối Bối nghe một tiếng thét chói tai. Âm thanh đột nhiên làm cậu chịu không được, cậu quăng bút vẽ trên tay, bịt tai lại, lùi vào góc phòng. Tiếng bước chân chạy đến phòng khách, nhấn điện thoại. Uy, ai đó? Qua một lúc nhiều người tiến vào nhà, âm thanh náo nhiệt rầm rập. Bọn họ nói chuyện âm lượng quá lớn làm Bối Bối chịu không được. Góc truyện audio.com. Toàn thân Bối Bối run rẩy, từng tế bào cơ thể cảm thấy bất an, thế là trước khi đám người kia vào đến phòng ngủ, Bối Bối vội vã mở cửa tủ đồ, nhét cả người vào đó, dùng quần áo A Điền phủ lên người che giấu, không phát ra bất kỳ âm thanh nào để người khác biết sự hiện hữu của cậu. Dọa chết tôi, khi tôi vào anh ta hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép. Giọng nói bên ngoài truyền tới. Xin hỏi anh cùng vị tiên sinh này có quan hệ gì? Tôi chỉ là nhân viên công ty vệ sinh, đúng giờ thì đến đây quét dọn. Vị tiên sinh này có người thân nào khác không? Tôi không biết, bất quá anh ta là cảnh sát, các anh có thể hỏi. Bối Bối ẩn ẩn bất an, nhưng cậu chỉ có thể hoảng loạn trốn trong tủ đồ, không cách đi ra ngoài. Cậu không biết tột cùng chuyện gì đang diễn ra, A Điền không nói cậu biết. A Điền vẫn đang ngủ, ngủ thực sự say. Cánh tay cảm nhận sâu sắc bị kim đâm vào, A Điền mập mờ nghe một giọng nói. Hôm nay hết sốt rồi, bất quá bệnh nhân còn rất yếu, phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều, anh ấy sẽ tỉnh lại rất nhanh. Đó là thanh âm xa lạ, làm phiền cô nhiều rồi, cô y tá. Dương Dào nói, A Điền chậm rãi mở mắt, phát hiện mình nằm trong bệnh viện, cả không gian một màu trắng toát, nói lên điều này. Tôi sao lại ở trong này? A Điền muốn ngồi dậy. Hưng Hoàng đến bên cạnh đỡ hắn lên. Cậu có dấu hiệu chấn động não nhẹ, rồi sốt mê man và sức đề kháng yếu, nên hôn mê hai ngày nay rồi. Giọng nói Hưng Hoàng khàn khàn, vết thương nơi cổ họng vẫn chưa khỏi. Mấy giờ rồi? A Điền chóng mặt hoa mắt, từng khớp xương trên người như bị bẻ gãy, hoàn toàn mất đi khí lực. 10 giờ 30, Dương Đào cũng đến cạnh hắn. Bối Bối đâu? A Điền hỏi, hắn không thấy Bối Bối trong phòng. Không biết, Hưng Hoàng và Dương Đào cùng lắc đầu. Chúng tôi có qua nhà cậu tìm thử, nhưng không thấy ai, gọi tên cậu ta khắp nơi, cũng không ai trả lời. Sao như thế được, A Điển vô lực nói. Nếu tôi không dẫn cậu ấy ra cửa, cậu ấy sẽ không đi. Tôi tìm rất kỹ rồi. Dương Đào nói, cậu ấy chắc chắn đang ở nhà. Không ai mua đồ ăn, nhất định cậu ấy đợi ngốc ở nhà, đến khi đói chết thì thôi. A Điển nhắm mắt, sau đó mở mắt nói. Tôi có thể xuất viện được rồi, làm giúp tôi thủ tục xuất viện đi. Bác sĩ nói ít nhất phải quan sát cậu. 3 ngày, Hưng Hoàng lắc đầu, 3 ngày dù tôi chưa chết, khối bối bối nộn nộn kia cũng chết trước. A Điển kiên trì, tôi không sao, tôi tốt lắm, về nhà dưỡng bệnh cũng được, không cần tiếp tục nằm viện. A Điển cố chấp làm Dương Đào chỉ có thể đi làm thủ tục xuất viện giúp bạn. Xuất viện xong, Dương Đào lái xe đưa 2 bệnh nhân A Điển cùng Hưng Hoàng về nhà. A Điển vì quá mệt đã ngủ thiếp trên xe, đầu tựa vào cửa tùy ý trên đường đi mà nghiêng qua nghiêng lại. Hưng Hoàng, đỡ đầu cậu ấy một chút. Dương Đào nói, để cậu ấy tựa vào vai anh đi, bằng không chấn thương não lại nghiêm trọng hơn. Hưng Hoàng nghe lời xê dịch đầu A Điển hơi mở mắt rồi mới thực sự ngủ say. Kỳ quái, đèn sao lại được mở hết lên? Dương Đào nói, A Điển vì giọng nói Dương Đào mà lần thứ 2 tỉnh lại, hắn phát giác mình đang trên lưng Hưng Hoàng, mà hắn ngửa đầu, nhìn thấy qua khung cửa sổ thấy đèn trong nhà đều đã sáng. Dương Đào dùng chìa khóa hắn mở cửa, Hưng Hoàng dìu hắn lên lầu thẳng đến phòng ngủ trên lầu 2, mới đặt hắn trên giường. Dương Đào đặt túi hành lý xuống, đến trước giường A Điển hỏi. Góc chuyện audio.com, lầu 3 còn phòng trống không? Làm gì, A Điển không biết Dương Đào muốn làm gì. Ở lại chăm sóc cậu A, tôi và Hưng Hoàng quyết định dọn đến nhà cậu vài ngày, đợi bệnh tình cậu khỏi hẳn sẽ đi. Dương Đào mang túi hành lý lên lầu 3, đã hỏi ý kiến thượng cấp. Hưng Hoàng đùa, thượng cấp đã phê chuẩn, thượng cấp bọn họ là ba Dương Đào cục trưởng cục cảnh sát. A Điển ngồi dậy, không nghỉ ngơi sao, muốn làm gì thì tôi giúp cậu. Hưng Hoàng quan tâm hỏi han, đi tìm xem khối nộn nộn bối bối kia đang trốn ở đâu, đèn là cậu ấy mở, cậu ấy nhất định có trong nhà. Nhưng A Điển vùng vẫy một chút, thắt lưng vừa ngồi thẳng, liền lại ngã xuống giường. Để tôi tìm giúp cậu. Hưng Hoàng thở dài, cậu ta là trách nhiệm của ba chúng ta, không thể để mình cậu gánh tất cả. A Điển lắc lắc đầu, Hưng Hoàng cũng không hiểu được bây giờ bối bối trong cảm nhận của hắn có vị trí nhất định, bối bối vốn là trách nhiệm, đúng vậy, nhưng trải qua vài ngày này, bối bối đã thành một trách nhiệm vô trách nhiệm, hắn cam tâm tình nguyện chiếu cố bối bối. Bối bối, A Điển nằm trên giường, tận lực hô to. Bối bối, cậu ở đâu? Đột nhiên, trong tủ đồ phát ra tiếng động, A Điển bị dọa nhảy dựng, kinh ngạc nhìn tủ đồ hơi hơi chấn động. Bính một tiếng, cửa tủ mở ra, bối bối chậm rãi kéo quần áo trên người xuống, rồi mới nhẹ nhàng bước ra. Ở đây, bối bối đến gần A Điển, sao cậu lại trốn trong đó? A Điển mở to mắt, không tin được bối bối cao 170cm, hình thể hoàn toàn không gầy yếu, cư nhiên lại trốn giữa mớ quần áo xuân hạ thu đông chưa lần sửa sang dọn dẹp. Bối bối không thiếu dưỡng khí mà tắt thở thực sự đã là kỳ tích. Bụng đói, bối bối không trực tiếp trả lời A Điển, theo bản năng cậu biết A Điển đang trong tình trạng nguy hiểm. Hỏi tiểu Dương Đào xem có thể ra ngoài mua bánh cá không, trong tủ lạnh còn một phần. A Điển kéo bối bối đến, rồi mới nói với Hưng Hoàng. Hưng Hoàng gật đầu, ra ngoài tìm bạn gái mình, sao lại trốn trong tủ đồ? A Điển chau chau mày hỏi bối bối. Người rất nhiều, bối bối nhớ lại tình huống 2 ngày trước, khi đó A Điển đang ngủ, đột nhiên có đoàn người sộc vào phòng, cậu cảm thấy rất khó hiểu, thế là tùy ý trốn vào tủ đồ tránh tạp âm, cũng tránh những người đó. Nhưng khi mọi âm thanh an tĩnh lại, cậu đi ra, mới không thấy A Điển đâu. Cậu hoang mang khó hiểu, không cách nào lý giải đến tột cùng là chuyện gì phát sinh, cậu tưởng vì mình trốn trong tủ đồ A Điển mới không thấy đâu, thế là nghĩ chỉ cần quay lại tủ đồ A Điển liền sẽ trở về. Sau đó ngoài thời gian thắp đèn, cậu đều ngủ trong tù. Chút nữa bị cậu dọa chết rồi. A Điển nói, sau này không được chạy vào tù đồ nữa, tôi không ở, nếu cậu chết đói, ai tìm được A. Thực đói, bối bối ôm bụng, ngồi xổm bên mép giường cạnh A Điển. Tiểu Dương Đào, A Điển nhìn sắc mặt bối bối thập phần tái nhợt lại hô to lên. Phải ra ngoài mua, đi mua ngay đây. Dương Đào cầm chìa khóa leng keng chạy đi. Vài phút sau, Dương Đào mua cháo trắng về, nàng mang vào phòng, nhưng không lên tiếng, bối bối tự động đến lấy, rồi mới ngồi lên giường A Điển, bắt đầu ăn. Không được ăn trên giường của tôi. A Điển nhẹ giọng, 11 giờ phải ngủ. Bối bối nhìn đồng hồ còn chưa đến 5 phút nữa phải tắt đèn, cậu vội vã ăn xong, rồi mới tắt đèn đi ngủ. Không cần chuẩn vậy, sao phải ngủ trên giường tôi? Góc chuyện audio.com. Vào phòng khách mà ăn, ăn xong ngủ ở đó luôn. A Điển một phen đẩy bối bối. Bối bối bất vi sở động chậm rãi cho thìa cháo nóng vào miệng. Cậu có nghe tôi nói gì không? A Điển hữu khí vô lực nhưng vẫn cố gắng giống lên. Miệng bối bối vốn đang khép lại, lúc này lần thứ hai mở ra, rồi mới phun toàn bộ cháo trong miệng vào bát. Cậu vừa phải thôi, làm gì vậy chứ? A Điển e ngại dịch xa bối bối một ít. Nóng, bối bối le lưỡi, phồng má. Đáng đời, A Điển nói, lại dùng chân đẩy đẩy bối bối. Mau đi xuống, tôi muốn ngủ. Tôi cũng ngủ, bối bối trả bát cháo lại cho Dương Dao. 11 giờ tắt đèn. Hai ngày qua cậu chưa ăn gì, không đói sao? A Điển nhanh bị khối bối bối nộn nộn này làm cho tức điên. Tôi còn mua thêm sữa. Dương Đào vội vã vào phòng khách cầm hộp sữa tươi mới mua vào. Nàng gỡ bỏ bao bì, rồi mới giao vào tay bối bối. Bối bối ngẩng đầu uống một hơi sạch hộp sữa tươi, rồi mới trả hộp giống lại cho Dương Đào. Sau đó nhìn đồng hồ. 11 giờ tắt đèn đi ngủ. Bối bối sửa soạn gối chăn xong, chạy đến phòng khách tắt đèn, một tiếng cạch đèn đều tắt phòng ngủ một trận tối đen. Bối bối, A Điển giống, ồn quá, bối bối quay về giường, bịt tai. Cậu ngủ là chuyện của cậu, sao phải tắt hết đèn? A Điển muốn ném khối nộn nộn chiếm nửa giường hắn này xuống đất. Bây giờ là thế nào vậy? Dương Đào có chút há hốc mồm, không hiểu tình huống. Anh cũng không biết, Hưng Hoàng không biết phải nói gì. Bối bối bắt đầu ngủ. Kỳ thật cậu chưa ngủ, nhưng cậu biết chỉ cần mình ngủ, A Điển sẽ không làm gì được. Quả nhiên, một phút sau, A Điển bỏ cuộc. A Điển nói với Hưng Hoàng và Dương Đào. Quên đi, các cậu mò mẫm mà lên lầu đi. Cậu cũng nghỉ đi. Hưng Hoàng và Dương Đào sau đó rời đi. A Điển nằm trên giường, lầm bầm. Cậu phát điên cái gì không biết chạy đến ngủ trên giường tôi. Không phải cậu không thích gần người khác sao? Sao lại lên giường tôi ngủ? Niệm hơn 10 phút A Điển bắt đầu ngủ. Hắn bắt đầu ngáy cũng bắt đầu thói quen nói mớ vô thức của mình. Bối bối biết A Điển sẽ không đuổi cậu xuống giường, lúc này mới an tâm đi vào giấc ngủ. Nửa đêm A Điển ngừng nói mớ, tiếng ngáy cũng ngừng lại, bối bối đang ngủ lại cảm giác thế giới đều an tĩnh, không gian đột nhiên tịch mịch làm cậu mở bừng mắt. A Điển đang ngủ say, đầu vùi vào gối, dù trong đêm tối, bối bối vẫn có thể tinh tường nhìn hình dáng A Điển. A Điển có chút kỳ quái không nói mớ, bối bối nhìn A Điển, vươn tay đến, nhéo nhéo má A Điển. Ô, A Điển đột nhiên thở mạnh, bối bối bị dọa, mở to mắt nhìn. Ô, Hưng Hoàng, A Điển rên gì, Hưng Hoàng, tôi yêu cậu, bối bối gần như có thể đoán được nội dung A Điển nói gì, mỗi lần A Điển mớ đều gọi tên Hưng Hoàng. Hoàng, A Điển thì thào gọi, bối bối lên tiếng, Hoàng, tôi yêu cậu, bối bối mà, cậu không từ bỏ, bối bối ngốc, không được chạy loạn, A Điển đột nhiên khẩn trương gọi, bối bối lại bị A Điển dọa nhảy dựng, qua đường phải nhìn xe, nắm lấy tay tôi, giọng nói A Điển ngày càng nhỏ. Đừng chạy loạn, ở bên tôi, bối bối vươn tay mình ra, đặt trong lòng tay A Điển chạm đến, tựa như ruồi bọ đậu trên cây cỏ chặt chẽ nắm lấy. Ở bên tôi, thanh âm A Điển nhỏ dần, nhỏ dần, nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Bối bối an tâm hài lòng, nhắm chặt mặt lần thứ hai tiếp tục ngủ. Góc chuyện audio.com, A Điển không ở hai ngày, cậu ở trong tủ đồ đợi A Điển về, bây giờ A Điển trở về cậu cũng có thể an tâm. Chính là khi ý thức cậu bắt đầu trầm đi, A Điển trở mình, tay chân khóa chặt trên người cậu, A Điển dựa vào cậu thật gần, A Điển vài ngày chưa tắm rửa, hơn nữa còn đổ mồ hôi, toàn thân cao thấp đều bốc mùi. Hưng Hoàng, tôi yêu cậu, A Điển hô to, bối bối liều mạng muốn vùng ra, nhưng A Điển giữ chặt cậu, cậu không thể vùng vẫy. Hưng Hoàng, thối, bối bối bịt mũi, yêu cậu muốn chết, thối muốn chết, hôm sau, A Điển ngủ thẳng đến chiều mới tỉnh, A Điển vươn vai, ngáp dài. Hắn phát giác sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, thân thể tựa hồ đã khỏe hắn, cảm giác hoa mắt chóng mặt đều biến mất, chỉ còn bả vai phải hơi đau đớn. Bất quá hắn chỉ cần uống thuốc giảm đau thì không sao. A Điển chậm rãi xuống giường đi đến phòng khách. Trong phòng khách bối bối không ngừng vẽ, tập sách vẽ trước đã dùng hết, bối bối vẽ xong cũng không muốn cất vào. Nhưng, vì trên bàn lộn xộn, vài thứ linh tinh rơi xuống đất, A Điển cầm một bản vẽ lên xem. Trên trang giấy, là hình ảnh hắn khi ngủ. Phát giác dáng vẻ khi ngủ của mình bị bối bối quan sát kỹ lưỡng, A Điển cảm thấy có chút kỳ quái. Vẽ tôi làm gì? A Điển hỏi, kỹ thuật vẽ của bối bối là do Lạc Hoàn dạy, cậu đánh bóng rất đẹp, hơn nữa còn tầng lớp rõ ràng, hệt như một bức thủy mặc. Nhưng chỉ thiên phú mới có thể đánh bóng được vậy. Bối bối không trả lời A Điển, chính là khi A Điển đến gần, bối bối liền chun mũi. Thối quá, A Điển trả bức vẽ cho bối bối, cũng ngửi được hương vị trên người. Vài ngày không tắm rửa, liền thành như vậy, cậu cũng không hơn là bao. A Điển nói vậy, rồi mới vào phòng tắm xả nước nóng. Hưng Hoàng và Dương Đào đâu? A Điền hỏi, Bối Bối không ngó ngàng đến, vẫn tiếp tục vẽ tranh. A Điền nhìn thấy mảnh giấy Dương Đào lưu lại trên bàn, Bối Bối ăn sáng rồi, vì có chút chuyện nên chúng tôi phải ra ngoài, buổi tối sẽ trở về. Đào, nguyên lai hai bọn họ cũng đi. A Điền chăm chú nhìn bút tích Dương Đào, trong lòng bách vị tạp trần. Hưng Hoàng và Dương Đào bây giờ đã đến trình độ như hình với bóng, nhưng nhớ đến cảnh tượng ngọt ngào mật mật của bọn họ, dù không quá để ý, dù tự nhủ mình phải từ bỏ, nhưng A Điền vẫn cảm thấy một cỗ nhiệt khí tắc nghẹn trong lòng. Hắn không hận cũng không đố kỵ, A Điền chỉ cảm thấy mình thập phần bi ai, hai người kia đối xử với hắn rất tốt, hoàn toàn không cảnh giác nhưng hắn lại có ái ý với nam nhân trong bọn họ. Cũng nên chấm dứt đi. A Điền nghĩ vậy, dù không thể nói quên liền quên, nhưng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, tình cảm cũng qua đi. Cậu tắm rửa trước đi. A Điền buông mẩu giấy. Đi tắm rửa, nhanh lên. A Điền dùng chân đẩy Bối Bối. Bối Bối đứng lên, buông bản vẽ xuống, đi vào phòng tắm. Cậu cũng cảm thấy mình thực thối, nên ngoan ngoãn đi tắm rửa, nhưng Lạc vừa bước vào phòng tắm 3 giây, lại vội vàng chạy ra. Bối Bối đứng ở cửa phòng tắm, nhìn A Điền. Trời của tôi ơi, tắm rửa cậu cũng không biết làm, vậy trước kia tắm rửa thế nào? Xảo xảo tắm, Bối Bối trả lời, trời ạ, bây giờ không phải muốn tôi tắm cho cậu đi. Bối Bối gật đầu, tôi làm, A Điền nhấc tay trái cốc lên đầu Bối Bối, tự cởi đồ ra, rồi vào ngâm nước là xong. A Điền nhớ kinh nghiệm đau đớn lần trước, hắn không muốn tắm cùng Bối Bối, nếu không cẩn thận lại bị thương thì sao? Gocchuyenaudio.com Bối Bối sờ sờ đầu, hai bàn tay vụng về cởi quần áo, phấn đấu cởi áo xong, lại bắt đầu cởi cúc quần. A Điền đứng bên cạnh nhìn, Bối Bối cởi xong đồ. Ít nhất cũng mất 10 phút, quần dài quăng sang một bên, Bối Bối nắm quần con kéo xuống. Vào trong nước hãy cởi, A Điền lại cốc đầu Bối Bối. Đau, Bối Bối chẳng biết thế nào, cậu rõ ràng an phận cởi đồ không chút hồ nháo, A Điền vì sao lại đánh cậu. A Điền vào trước bắt đầu pha xà bông tắm trong bồn tắm lớn, hắn vươn tay khua khua nước theo thói quen. Nước bồn tắm ngập đến vai, bao lấy vết thương, hắn cảm thấy vết thương trên vai đã khỏe hơn nhiều, hơn nữa trước sau gì cũng phải tắm rửa, liền cởi sơ mi cởi bỏ băng gạc trên vai. Bối Bối vào sau, thuận tay đóng cửa phòng tắm, A Điền nghe tiếng động quay đầu nhìn, cậu đóng cửa làm gì, tắm rửa phải đóng cửa. Bối Bối trả lời, nhưng trong phòng tắm lần quần hơi nước Bối Bối lõa thể đến trước mặt A Điền, xuân cảnh không chút che đậy, trắng trợn đập vào mắt hắn. A Điền bỗng dưng cảm thấy chút tình cảm ám muội lan tràn giữa hai người. Hắn nuốt nước bọt, thân thể Bối Bối bóng loáng thoạt nhìn vô cùng hấp dẫn, khờ dại ngây thơ mà lãnh đạm càng làm A Điền say mê. A Điền vẫn luôn muốn giữ Bối Bối bên cạnh, ngoài việc Bối Bối có năng lực giúp hắn quên Hưng Hoàng, hắn cũng cần Bối Bối, hắn thích thiếu niên việc gì cũng không hiểu này, từng vài lần tiếp xúc Bối Bối, hắn càng xúc động. Lần trước sau sự kiện trong phòng tắm, hắn càng không ngừng để ý Bối Bối. Hắn hiểu đó là tình yêu phá kén bay ra, hắn muốn Bối Bối. Đôi mắt nâu song đạm kia có chút chấp thuận, thập phần đến gần A Điền. Cậu thấy A Điền không động tĩnh gì, thế là mở đôi môi nói. Có thể không? Có thể cái gì? A Điền lại nuốt nước bọt khẩn trương đến lắp bắp. Tắm rửa, Bối Bối cảm thấy A Điền có chút kỳ quái. Tắm rửa, A Điền lắc lắc đầu để thanh tình một chút. Hắn biết mình thật lâu chưa yêu ai, nên mới kiềm chế không được. A Điền lập tức mặc áo vào. Bồn tắm rất lớn, đừng dựa gần tôi như vậy. A Điền nhẹ nhàng đẩy Bối Bối ra. Bối Bối lùi ra giữa bồn tắm, nhưng nước nóng làm cậu lập tức nhảy ra ngoài. Bối Bối lập tức trực tiếp tựa cả vào A Điền, cậu hối hận không muốn tắm nữa. Lại thế nào, A Điền bị Bối Bối cọ nhẹ sao động cõi lòng, rên gì. Bối Bối lần này không kịch liệt như lần trước, cậu chỉ nhuyễn nhuyễn cọ trên người A Điền, kéo áo A Điền xuống. Nóng quá, Bối Bối nắm chặt quần áo A Điền, cúi thấp đầu. A Điền đầu hàng, Bối Bối đã bị hắn cốc đầu, cậu biết bị cốc đầu sẽ rất đau, nên chậm rãi bước đến dính trên người hắn. Nhưng như vậy càng loạn. Bối Bối giảm nhẹ lực đạo, ngược lại làm A Điền mất đi năng lực chống cự mị lực của cậu. A Điền lại rên rỉ, Bối Bối cọ cọ như vậy, thật làm lũy tuyến của hắn mau tan vỡ. Mẹ nó, cẩn thận mông cậu dựa vào nữa coi chừng tôi cường gian cậu. A Điền vừa nguyền rủa vừa kéo tay Bối Bối ra, một phen kéo người vào bồn tắm, một tay điều chỉnh nước cố gắng giảm nhiệt độ nước trong bồn. Sao Kim, Bối Bối nhìn hình vẽ trên túi quần A Điền, cậu vươn tay vuốt ve khối màu ảo mộng kia, hơn nữa còn nhéo nhéo vào mông A Điền. A Điền chính chuyên chỉnh nước bị Bối Bối đột nhiên quấy nhiễu, hắn sợ đến nhảy dựng, sau đó cả người ngã vào bồn tắm. A, Bối Bối hô to, cách chương.